Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, cân nhắc đạo tâm. Canh 4, Tần Mục lời vừa nói ra, lòng đất truyền đến kịch liệt chấn động, địa mẫu nguyên quân bị hắn uy hiếp, giận không kềm được, nhưng lại không có tiếp tục ra tay với hắn, mà là xa xa bỏ chạy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mở ra mi tâm con mắt thứ ba, thấm nhuần lòng đất, xem xét thật lâu, xác định địa mẫu nguyên quân đã đi, lúc này mới lên tiếng nói. Có thể nói, Long Kỳ Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, địa mẫu nguyên quân hồn phách phục sinh đằng sau, khẳng định sẽ chiếm cứ Duyên Khang kinh thành gốc kia nguyên mộc. Cũng chính là Công Tôn Yến thân thể. Nàng lần này phục sinh, thực lực đại tổn, căn bản không có khả năng tự hiểu thiên tôn nơi đó đoạt lại chính mình bản thể. Nếu con đường này không có hy vọng, như vậy nàng tất nhiên sẽ xuống tay với Công Tôn Yến. Tần Mục gật đầu, trầm giọng nói, ta đã cảnh cáo nàng một lần, nàng nếu là tự tìm đường chết, như vậy ta cũng không có biện pháp. Hắn đem trong lưu ly thanh thiên tràng những sợi rễ nguyên mộc bị chém đứt kia thu hồi, chỉ gặp trong những sợi rễ nguyên mộc này địa mẫu tinh khí đã biến mất. Nhưng mà cái này dù sao cũng là nguyên mộc chi căn, vẫn như cũ không gì sánh được cứng rắn. Những sợi rễ này chỉ có đế tọa thần binh mới có thể gây tổn thương cho đến. Tuyệt đối là luyện chế bảo vật thượng giai chi tuyển. Càng làm cho Tần Mục sợ hãi than thì hay là lưu ly thanh thiên tràng. Hắn không có thôi động bao nhiêu nguyên khí kích phát món bảo vật này uy năng. Chỉ là bằng vào lưu ly thanh thiên tràng lực lượng bản thân. Liền chặt đứt sợi rễ nguyên mộc, chém dưa thái rau, lưu loát không gì sánh được. Có thể nghĩ, nếu như hắn có thể kích phát lưu ly thanh thiên tràng toàn bộ uy năng, món bảo vật này uy lực ra sao nó khủng bố. Bảo bối tốt, hắn nhìn xem dị bảo này, lộ ra vẻ si mê, lập tức cuống quýt lắc đầu. Hắn kém chút liền cùng Ngụy Tùy Phong một dạng mê luyến lưu ly thanh thiên tràng. Bất quá, lưu ly thanh thiên tràng tựa hồ có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, có thể làm cho người nhìn thấy nó cũng không khỏi tự chủ sinh ra mê luyến tâm lý. Tần Mục thậm chí trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không muốn đem món bảo vật này trả lại cho U Minh Thái Tử. Món bảo vật này có gì đó quái lạ. Tần Mục trong lòng âm thầm cảnh giác. Lưu ly thanh thiên tràng xa không phải thiên hạ đệ nhất chí bảo đơn giản như vậy. Vẻn vẹn một kiện uy lực vô cùng lớn bảo vật, còn không mê hoặc được đạo tâm của hắn. Chẳng lẽ là quả trứng cổ thần kia? Hắn nhìn về phía đỉnh lưu ly thanh thiên tràng, chứng cổ thần hữu cầu tất ứng. Cái này cùng cổ thần thiên đế thái sơ khác biệt, cũng cùng thái thủy chi noãn khác biệt, rất là cổ quái. Như vậy giáo chủ vì sao còn muốn đáp ứng nàng? Sau 10 ngày vì nàng chiêu hồn, Long Kỳ Lân không hiểu, hỏi, nhưng mà Long Kỳ Lân ánh mắt cũng rơi trên lưu ly thanh thiên tràng. Hắn đã từng điều khiển qua dị bảo này, hiển nhiên cũng bị mê hoặc, chỉ là không có Ngụy Tùy Phong nghiêm trọng như vậy. Tần Mục liếc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem lưu ly thanh thiên tràng thu hồi, cười nói, ta đáp ứng nàng, liền sẽ không đổi ý, huống hồ 10 năm kỳ hạn cũng đến, ta phục sinh địa mẫu, cũng là hướng mặt khác cổ thần cho thấy. Ta vẫn như cũ là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Bọn hắn vẫn như cũ nhất định phải ủng hộ ta. Long Kỳ Lân ánh mắt tỉnh táo lại, trần chờ nói, nếu như địa mẫu tam hồn tề tụ đằng sau, thật muốn đoạt xá Công Tôn Yến đâu. Tần Mục đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói, như vậy ta liền hướng mặt khác cổ thần cho thấy, không cần làm ác. Ta có thể phục sinh bọn hắn, cũng có thể hủy bọn hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, những cổ thần này, cũng nên thật tốt suy nghĩ một chút. tôn trọng một chút minh hữu của bọn hắn. Đám người phi tốc chạy tới Duyên Khang kinh thành. 7 ngày sau đó, cuối cùng đến kinh thành. Từ xa nhìn lại, kinh thành tạo thành trên dưới 2 tầng. Trên kinh thành kiến tạo tại nguyên mộc trên tán cây. Bên dưới kinh thành thì là quay chung quanh nguyên mộc xây lên. Lần trước Tần Mục lúc rời đi, đã từng cho Công Tôn Yến một chút Hồng Mông Nguyên Dịch. Hẳn là Công Tôn Yến hấp thu Hồng Mông Nguyên Dịch đằng sau, dẫn đến nguyên mộc điên cuồng sinh trưởng. Lúc đầu Duyên Khang kinh thành không chứa được, cho nên Linh Dục Tú đành phải xuất lĩnh quần thần lại đi chế tạo một tòa kinh thành tới. Mà lúc đầu kinh thành cũng bị xây dựng thêm, có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Về phần bên ngoài kinh thành, Đồ Giang đốc tạo nhà máy số lượng càng nhiều. Trong đốc tạo nhà máy, Hồng Lô ngày đêm thiêu đốt, Cơ Giới Cự Nhân ngày đêm khởi công, Thần Thông Giả cùng các thần chỉ liên tục không ngừng chế tạo các loại thần binh lợi khí. Tần Mục thả chậm bước chân du lịch một vòng, phát hiện bây giờ Duyên Khang mọi người sinh hoạt giàu có, tiền tài so lúc trước nhiều hơn không ít, vãng lai thương thuyền cũng là số lượng rất nhiều, rộn rộn ràng ràng. Trên Đồ Giang chật ních đến từ thiên đình cùng nguyên giới các nơi. Cùng từng cái chư thiên thương thuyền. Thiên đình thương thuyền là đến đây vận tải thần binh cùng thiên đình chư thần cần thiết hàng ngày. Linh binh mà các đại chư thiên cùng nguyên giới mặt khác quốc gia thương thuyền. Thì thường thường là đem các nơi sở sinh khoáng thạch khoáng vật vận chuyển tới. Duyên Khang dùng thần binh hàng ngày linh binh từ thiên đình nơi đó đổi lấy thiên đình thiên tệ. Lại dùng thiên tệ từ các đại chư thiên, thần quốc mua sắm khoáng thạch khoáng vật các loại tài liệu. Thời gian 10 năm đã hình thành không nhỏ sản nghiệp, mà những này bất quá là Duyên Khang một góc mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ kinh thành bên ngoài, còn có Giang Lăng, Bá Châu, Dũng Giang cùng phương Nam Ly Giang, phát triển quy mô cũng là không nhỏ, thậm chí so kinh thành chỉ có hơn chứ không kém. Kinh thành phụ trách rèn đúc thần binh, Giang Lăng phụ trách phù văn lạc ấn, Bá Châu phụ trách thiết kế cùng linh đan linh dược luyện chế, Dũng Giang phụ trách trận đồ rèn đúc, Ly Giang hàng ngày linh binh thiết kế cùng rèn đúc, ai cũng có sở trường riêng. Tần Mục tìm được câm điếc cùng mù lòa, đã thấy đồ tể cũng ở nơi đây. Tần Mục sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút chù trừ, lại bị ánh mắt đặc biệt tốt mù lòa cái thứ nhất phát hiện. Câm điếc to tiếng kêu truyền đến, Mục Nhi đến rồi. Tần Mục ngoan ngoãn đi ra phía trước, đồ tể lộ ra hai cái thần đao, ném đến một mùm, nói, Mục Nhi. Ra ngoài khoa tay hai lần, để cho ta nhìn xem ngươi những ngày này phải chăng lấy đao nhập đạo. Tần Mục tiếp được thần đao, đao dài gần trượng, hắn ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, khẽ vuốt thân đao, dọc theo thật mỏng lưỡi đao từ chuôi đao chỗ trượt đến mũi đao chỗ. Cười ha ha nói, đồ ra ra, ta còn không có lĩnh ngộ ra đạo của đao, nhưng ta lĩnh ngộ một loại tốt hơn. Đồ tể khiêng đại đao đi ra ngoài, nhíu nhíu mày, cười nói, tốt hơn, danh con, từ xưa đến nay người khi sư diệt tổ, đều là ngươi loại luận điệu cùng ngữ khí này, ngươi dự định đánh ngã lão tử. Tần Mục trường đao gánh tại đầu vai, đem giày thoát ném qua một bên, chân trần con đi theo hắn nhanh chân đi ra đốc tạo nhà máy, cười nói, khi sư diệt tổ không dám nhận, ta gần nhất du lịch, gặp được rất nhiều chuyện, trên đạo tâm có thành tựu. Đồ tể hé mắt, chân to trùng điệp dẫm mạnh, trên chân giày bịch một tiếng bị đau khí khuấy động đến vỡ nát. Nói, đạo tâm có cái dám dùng, lão tử cái này liền đem đạo tâm của ngươi chặt đến nhão nhoẹt. Cầm điếc cuống quýt rời ra ngoài một cái dương tỏa hạ. Lấy ra tẩu hút thuốc, lượn bao trùm lá cây thuốc lá, đốt miếng lửa, ba một ngụm thuốc lào, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, mù lòa cứng đi ra, tựa ở bên cạnh, cầm điếc đem thuốc lào đưa tới. Mù lòa gót tay áo, ra hiệu không cần, thấp giọng nói, người khi sư diệt tổ, thật đều là mục nhi loại giọng nói này. Cầm điếc gật đầu, mù lòa hôn thư, năm đó ta cũng là đối với sư phụ ta nói như vậy. Cầm điếc khoa tay một chút, mặt mày hớn hở, mục nhi chính là ngươi dạy. Đồ tể vung một chút trường đao, đao quang bá một tiếng mạn thiên phi vũ, lập tức thu liễm, theo trường đao cùng một chỗ cắm trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi nói ngươi đạo tâm càng tốt hơn, như vậy liền tới trước đọ sức một trận đạo tâm a. Nói đi, nhắm mắt lại, Tần Mục run tay đem trường đao cắm ở trước mặt mình. Cũng nhắm mắt lại, hảo đao pháp, mù lòa sợ hãi than nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.